ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, chương 40. Ngay tại Trần Khuynh Địch cùng Minh Vô Nhai còn đang đối tay thời điểm, Tà Thần Tế Đàn trước chiến đấu lại là đã kịch liệt đến cực hạn. Tiêu Lâm thân đứng mũi chịu sào, dùng duyên thọ đan về sau hắn bộ dáng rất là cải biến. Mặc dù vẫn như cũ hai bữa ăn hoa dâm, nhưng cùng trước đó cái kia cúi xuống lão cười bộ dáng so sánh đã tốt rồi quá nhiều. Thần thông bách chiến quyết thi triển ra cũng coi là uy thế hiển hách. Quyền chỉ trưởng giao thoa tầm đó, đủ loại ý cảnh túng hoành, mà đệ nhất chiến tướng thân làm tam anh hội người đứng thứ hai. Mặc dù biến thành tà linh, nhưng là không phải ăn chay. Một cán phương thiên hỏa kích bị hắn thi triển đại khai đại hợp. Một kích xuyên ra giống như Thái Sơn áp đỉnh, lực lượng cường đại vô cùng. Tiêu Lâm thân căn bản liền không dám cùng hắn cứng đối cứng, chỉ có thể dựa vào võ công biến hóa đến dây dưa. Không cẩn thận bị đệ nhất chiến tướng một kích đập trúng về sau, Tiêu Lâm thân bị ép ra quyền, ngưng tụ thương ý cùng đối phương ngạnh bính một chiêu, chợt liền lùi lại mấy bước, sắc mặt khá khó nhìn. Mặc dù bản thân không có gì đáng ngại, nhưng vẫn như cũ xem như rơi hạ phong, bị đệ nhất chiến tướng một mực áp chế xuống. Dù sao nghiêm ngặt mà nói, đệ nhất chiến tướng loại này xuất thủ đại khai đại hợp võ giả, cùng Tiêu Lâm thân tương tính là kém nhất. Tiêu Lâm thân bản thân võ công nội tình không cao, thuần túy là dựa vào thần thông bách chiến quyết biến hóa ý cảnh để chiến đấu. Đối với đủ loại hình võ giả đều có thể nhằm vào, nhưng là đối với loại kia chuyên chú vào tăng lên lực lượng, căn bản không quan tâm võ đạo biến hóa võ giả mà nói, chiến thuật của hắn liền không có chút nào dùng võ, mà đổi thành một bên. Đệ nhị chiến tướng cùng Dương Trùng từ nữ chiến trường lại là hoàn toàn cảnh tượng bất đồng. Hổ phách đao quang ảnh như biển. Đương nhiên, Dương Trùng căn bản là không có học qua đao pháp, không bằng nói hắn trước kia dùng đến binh khí nhưng thật ra là một đôi kim chùy. Chỗ sử dụng tại hổ phách đao, nàng cũng giống như nhau cách dùng. Nói ngắn gọn chính là giơ đao liều mạng vung, lưỡi đao cùng cái búa một dạng thấp liều mạng đập, mà loại này chiến đấu phương thức hiệu quả cực kỳ tốt. Người này là tên điên sao? Nếu như đệ nhị chiến tướng còn ý thức, hắn nhất định có thể như vậy mắng to ra miệng a. Ở Dương Trùng gần như điên cuồng đao quang phía dưới, hắn mặc dù bằng mượn bản thân tu vi mạnh mẽ chống đỡ không áp lực, nhưng lại bị Dương Trùng hấp dẫn phần lớn lực chú ý. Mà một bộ phận khác lực chú ý thì là đặt ở sau lưng. Oanh, cùng Dương Trùng so sánh, Trần Tiêm Tiêm lực công kích không có đáng sợ như vậy, nhưng lại thắng ở bền bỉ. Ở trượng lục kim thân duy trì dưới, Trần Tiêm Tiêm thiết quyền mỗi một lần oanh ra đều mang duy ngã độc tôn đáng sợ quyền ý. Hơn nữa chuyên môn hướng về Dương Trùng đao quang bao phủ không tới địa phương oanh ra. Bất quá cùng trước đó ở Hà Nhạc thành thời điểm khác biệt, hiện tại chỉ có Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng hai người. Mất đi Lạc Tương Tư sát chiêu cùng Doanh Phượng Tiên ở trên linh hồn áp chế, đệ nhị chiến tướng mặc dù bị Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm hai người cho ngăn lại, nhưng y nguyên lộ ra thành thạo, tiến thối có độ, ngoặc kép, bộ dạng này không được. Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm hai mắt đỏ bừng. Dương Trùng cái thứ nhất ở trong lòng gầm thét: "Tiểu yêu, giúp ta." Tốt bĩu, yêu khí phóng lên tận trời. Dương Trùng khí tức nhất thời tăng lên mấy lần, trong chớp mắt liền từ luyện khí hóa thần cảnh tăng lên tới luyện thần phản hư cảnh. Mặc dù không phải Dương Trùng tự mình tu luyện, khí tức có vẻ hơi phù phiếm, nhưng vẫn là thần phản hư cảnh, ở cường độ cao hơn khí duy trì dưới, hổ phách đao đao quang cũng là nâng cao một bước, mà đổi thành một bên, Trần Tiêm Tiêm thì là do dự chốc lát, chợt cũng là cắn răng một cái, trao đổi thể nội thông thiên phù đồ, cùng trước đó khác biệt. Lúc này bên trong thông thiên phù đồ, trưng bày 5 kiện đồ vật. Thiếu Lâm lão tăng quét rác cái chổi, Thiếu Lâm lão tăng quét rác mũ, Thiếu Lâm lão tăng quét rác giày, Thiếu Lâm lão tăng quét rác quần, Thiếu Lâm lão tăng quét rác quần áo. Chính là lúc trước Trần Tiêm Tiêm từ Trần Khuynh Địch nơi đó làm ra Thiếu Lâm lão tăng quét rác 5 trang bị, giờ này khắc này, 5 kiện trang bị này Phật quang chiếu rọi làm lớn, liên kết cùng một chỗ về sau lại rơi vào thông thiên phù đồ trên thân. Oanh, trong chớp mắt, một cỗ thật lớn võ đạo ý chí xông vào Trần Tiêm Tiêm trong óc, hóa thành một đạo kim sắc vòng sáng ở phía sau của nàng hiện lên. Vòng sáng bên trong vô số quang ảnh hiện lên, nghiễm nhiên là đao thương, kiếm, côn, hoa sen, kim cương sử, vô số Phật binh hình tượng, uy thế kinh thiên. Ở đạo này vòng sáng gia trì phía dưới, Trần Tiêm Tiêm khí tức vậy mà cũng là tăng lên không ngừng. Cùng Dương Trùng một dạng xông phá luyện khí hóa thần cảnh gông cùng xiềng xích, đạt đến luyện thần phản hư cảnh giới. Bất quá làm xong tất cả những thứ này về sau, Trần Tiêm Tiêm một đôi trong đôi mắt đẹp lại là lóe lên một tia đau lòng sắc. Nàng phương pháp tăng cùng Dương Trùng cũng không đồng dạng. Dương Trùng có tiểu yêu giúp đỡ chút, nhưng là Trần Tiêm Tiêm tăng lên lại là dựa vào Thiếu Lâm lão tăng quét rác trên người 5 trang bị. Trên 5 kiện trang bị này Phật tính có thể trên phạm vi lớn hoạt hóa thông thiên phù đồ, từ đó bộc phát ra uy lực cường đại đến. Nhưng Phật tính là có hạn, dựa theo Trần Tiêm Tiêm đoán chừng, loại này tăng lên tối đa chỉ có thể dùng 3 lần. Mà bây giờ đã dùng hết 1 lần, cái này còn có thể nói cái gì? Nạp mạng đi, Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng gần như đồng thời quát khẽ. Lần thứ 2 đánh tới đệ nhị chiến tướng, mà lần này, hai người công kích cơ hồ hoàn toàn tăng lên 1 cái cấp bậc. Bất quá 2-3 hơi liền đem đệ nhị chiến tướng áp chế đến cực hạn. Căn bản không có sức đánh trả. Hổ phách đao mỗi một đao bổ ra đều có thể ở đệ nhị chiến tướng tà linh chi thể bên trên lưu lại một đạo vết thương. Mà Trần Tiêm Tiêm mỗi một quyền oanh ra đều có thể từ trên người hắn oanh ra không ít tà khí, rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm lại là khá là bất mãn nhíu nhíu mày. Sau đó gần như đồng thời mở miệng. Bên này ta Đoạn Hậu, ngươi đi phá hư tế đàn. Ngươi đi phá hư tế đàn, ta tới Đoạn Hậu. Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng ngoặc kép. Sau đó hai người chăm miệng một lời gầm thét. Đều nói rồi ta tới Đoạn Hậu. Khục, gia hỏa này nhất định muốn nhân cơ hội cùng một vị hợp đạo tôn giả đơn đấu, sau đó trong sinh tử cảm ngộ võ đạo, tìm kiếm đột phá thời cơ. Ánh mắt nhất chuyển, Trần Tiêm Tiêm chợt nhìn về phía bị áp chế đến mức tận cùng Tiêu Lâm Thân. Sau đó vừa nhảy ra, trực tiếp ngăn ở đệ nhất chiến tướng trước mặt, vô song quyền ý oanh ra, mang theo trượng lục kim thân mang tới Phật quang màu vàng. Trực tiếp ngăn cản đệ nhất chiến tướng khai sơn phá thạch phương thiên hỏa kích ấy. Tiêu đại trưởng lão, ngươi đi phá hư tế đàn, ta ngăn cản hắn. Tiêu Lâm Thân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Trần Tiêm Tiêm, trong ánh mắt trong nháy mắt toát ra nồng nặc kính ý. Đây chính là thuần dương cung đệ tử vốn có đảm đương sao? Ở thời khắc mấu chốt này không tiếc lấy nhỏ yếu tu vi ngăn cản cường giả, chính là vì đưa cho chính mình sáng tạo ra tiến về tế đàn không gian. Có lẽ bọn họ là chiếu cố đến tà thần tế đàn bên trong Tiêu Nguyên Thần a, muốn cho bản thân đi phá hư tế đàn, thuận tiện cứu ra còn không có tắt thở Tiêu Nguyên Thần. Rộng rãi bực nào lòng dạ, ta hiểu được. Tiêu Lâm Thân nghiêm túc gật gật đầu. Sau đó trực tiếp thoát ly chiến trường, hướng về tà thần tế đàn vọt tới, mà còn lại tam anh hội tinh anh tà linh, mặc dù ở đối mặt Tiêu gia những người khác lúc đại chiếm thượng phong. nhưng lại ngăn không được Tiêu Lâm Thân bộ pháp. Cơ hồ bất quá chốc lát, Tiêu Lâm Thân liền chạy ra khỏi rất nhiều tà linh ngăn cản. Trong chớp mắt liền xuất hiện ở trong tà thần tế đàn. Tiêu Nguyên Thần trước mặt, Nguyên Thần, đại trưởng lão. Tiêu Nguyên Thần chậm rãi mở hai mắt ra, vô cùng ngạc nhiên mà nhìn xem Tiêu Lâm Thân. Yên tâm, ta đây liền cứu ngươi đi ra. Tiêu Lâm Thân thấp giọng giận dữ hét, sau đó lập tức hướng đi Tiêu Nguyên Thần, toàn thân cương khí bộc phát, muốn đem hắn cứu ra. A, một giây sau, một đạo huyết quang đâm thủng ngực mà ra, rắc vào tà khí nghiêm nghị trên tế đàn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.